Vạn đạo Long Hoàng, chương 2692, kiếm lời tích phân cơ hội. Góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bất quá, người nghĩ nhanh chóng kiếm lấy tích phân, lập tức liền có một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyệt Linh Lung bỗng nhiên cười một tiếng. Cơ hội gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hỏi, U Long Bí Cảnh, mấy ngày nữa, U Long Bí Cảnh liền muốn mở ra, chỉ cần đi vào U Long Bí Cảnh, lấy được một chút bảo vật liền có thể hối đoái số lớn tích phân. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyệt Linh Lung nói, U Long Bí Cảnh, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hiếu kỳ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Không sai, U Long Bí Cảnh, 10 vạn năm mới mở ra một lần, hơn nữa, chỉ có chân thần cảnh trở xuống, mới có thể tiến nhập, cho nên, đây là một cái ngoại môn đệ tử thiên đường, đến lúc đó nguyên một đám cường đại ngoại môn đệ tử, đều sẽ tiến vào. Copy nội dung từ chuyện 88, U Long Bí Cảnh bên trong, chủ yếu có hai loại bảo vật, một loại là U Long Thú, một loại là Long Cốt Hoa, chỉ cần lấy được U Long Thú thú hạch, hoặc là Long Cốt Hoa Long Cốt, liền có thể hối đoái số lớn tích phân, trước kia, một khỏa thú hạch hoặc là một căn Long Cốt Hoa Long Cốt, đều có thể hối đoái 100 tích phân. Nguyệt Linh Lung nói, copy nội dung từ chuyện 88, 100 tích phân. Lục Minh giật nảy cả mình. Copy nội dung từ chuyện 88, 100 tích phân, dùng thần tinh đổi mà nói thế nhưng là 100 vạn thần tinh a, cái giá tiền này thế nhưng là cực kỳ kinh người. Nếu là có thể lấy được 100 viên thú hạch, hoặc là 100 cây long cốt hoa long cốt, chẳng phải là thì có 1 vạn tích phân. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu là 500, Lục Minh ánh mắt lửa nóng, nói như vậy thánh phẩm thần công diệu pháp đệ nhất trọng thì có tích phân đổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng a, ban thưởng quá kinh người, ngay cả rất nhiều nội môn đệ tử đều đỏ mắt thế nhưng là đi vào không được. Ta cho ngươi biết, ngoại môn hư thần bảng bên trên, kỳ thật có không ít người đã sớm có thể trùng kích chân thần cảnh, nhưng là bọn họ một mực áp chế tu vi, chính là vì chờ 10 vạn năm một lần U Long Bí Cảnh, đây chính là cơ hội tốt, có thể kiếm một món hời đây. Thế nào, 3 ngày sau mở ra, có muốn cùng đi hay không? Copy nội dung từ chuyện 88, Nguyệt Linh Lung nói, đi, đương nhiên muốn đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh nói, không đi là đồ ngốc, vậy chúng ta chờ mấy ngày a, vài ngày sau lại đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Nguyệt Linh Lung nói, sau đó hai người tới thần mạch tháp tu luyện mấy ngày. 3 ngày sau, Lục Minh cùng Nguyệt Linh Lung, bay ra nội môn khu vực hướng về ngoại môn khu vực đi. Copy nội dung từ chuyện 88, U Long Bí Cảnh lối vào, liền ở ngoại môn khu vực một tòa cung điện to lớn. Tòa đại điện này, bình thường là quan bế, chỉ có ở U Long Bí Cảnh muốn mở ra thời điểm, mới có thể mở ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy ngày nay, Lục Minh đối với U Long Bí Cảnh, hiểu rõ càng thêm cặn kẽ. Hồng hoang vũ trụ cuồn cuộn vô ngần, chính là đại thiên thế giới, hoàn thiện nhất vững chắc thế giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở chung quanh nó, hội diễn hóa ra một chút tiểu thiên thế giới, như thiên giới nguyên giới, đồng thời cũng sẽ diễn hóa ra một chút bí cảnh. Những cái này bí cảnh, so rất nhiều tiểu thiên thế giới, còn cao cấp hơn, thật chặt bám vào hồng hoang vũ trụ phía trên. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ chuyện 88, tiểu thiên thế giới sinh linh tu luyện tới bán thần, sẽ chấm dứt, muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải tiến vào hồng hoang vũ trụ. Nhưng một chút bí cảnh bên trong, lại có thể đàn sinh ra thần linh, thậm chí càng mạnh tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88, U Long Bí Cảnh, chính là dạng này một cái bí cảnh. Làm Lục Minh cùng Nguyệt Linh Lung lúc đến nơi này, phát hiện cung điện bên ngoài, đã người ta tấp nập. Copy nội dung từ chuyện 88, vô số ngoại môn đệ tử tụ đến, là Lục Minh, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh vừa đến, rất nhiều người liền nhận ra Lục Minh. Năm đó, Lục Minh nhất chiến thành danh, liên tiếp bại 3 đại hư thần bảng thiên tài, thanh danh đã sớm ở ngoại môn truyền ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Hừ, tiểu tử này cũng phải vào U Long Bí Cảnh, cũng tốt, ở bên trong diệt trừ hắn. Có người trong lòng hừ lạnh, ánh mắt như lãnh điện. Copy nội dung từ chuyện 88, hơn nữa, có dạng này tâm tư người còn không ít. Bá, copy nội dung từ chuyện 88, lúc này, mấy cái lão giả tóc trắng, từ đằng xa bay tới, giáng lâm đến cung điện trước đó. Nội môn trưởng lão đến cửa muốn mở, copy nội dung từ chuyện 88, rất nhiều người kích động lên. không ít người tu vi đã có thể đột phá chân thần cảnh, lại mạnh mẽ đạt ở hư thần đỉnh phong, chính là chờ U Long bí cảnh mở ra tốt có thể vớt một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Tổng cộng 3 cái nội môn trưởng lão giáng lâm ở cung điện trước cổng chính, sau đó thần lực huy trưởng mà ra, 3 đạo thần lực đánh vào cung điện trên cửa. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Cung điện đại môn phát sáng, truyền ra ầm ầm nổ mạnh, từ từ mở ra. Bất quá, ở trên cửa y nguyên có một tầng quang cháo cách trở. Copy nội dung từ truyện 88. U Long bí cảnh bên trong, U Long thú cùng Long cốt hoa đều có rất mạnh chiến lực, tu vi yếu, chiến lực không đủ người, tiến vào không những không chiếm được thú hạch cùng Long cốt, ngược lại sẽ vẫn lạc, cho nên chỉ có thể đánh xuyên đạo màn sáng này người mới có thể tiến nhập U Long bí cảnh. Hiện tại các ngươi lên đường đi. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 tháng, sau 3 tháng muốn phản hồi nơi đây, bằng không thì liền bị giam ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái nội môn trưởng lão tuyên bố. Đi, copy nội dung từ truyện 88. Lập tức thì có một đám ngoại môn đệ tử xông về đại môn. Đại môn kia cao khoảng chừng 100 mét, rộng cũng có mấy chục mét, đồng thời dung nạp hàng trăm người thông qua, không có vấn đề gì cả. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, đám này ngoại môn đệ tử riêng phần mình phát ra cường đại công kích, đánh vào đại môn lồng ánh sáng bên trên, quang cháo phát ra rung động dữ dội. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là phần lớn người bị chặn lại, chỉ có số ít người đánh xuyên quang cháo tiến vào bên trong, chợt lách người liền biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, ta cũng không tin, phá cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Có người giống to thi triển ra mạnh nhất chiến lực, nhưng là y nguyên oanh không khai quang che đẩy. Một phế vật chớ ở nơi đó chặn đường. Copy nội dung từ truyện 88. Đằng sau có những người khác vọt tới, lớn tiếng quát lớn, thần lực cuốn ra, muốn đem người phía trước oanh mở. Người mới là phế vật, copy nội dung từ truyện 88, người phía trước giận dữ, ngang nhiên xuất thủ, nhưng là cùng người đời sau đối một chiêu về sau, phun máu phè phè, đụng vào quang cháo bên trên, sắc mặt trắng bạch. Đông Phương Hảo, copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, người kia sắc mặt trắng bạch, đằng sau ra tay với hắn người kia chính là Đông Phương Hảo. Phế vật lăn, copy nội dung từ truyện 88. Đông Phương Hạo khinh thường quát lạnh, một trường vung ra, đánh xuyên màn sáng, tiến vào bên trong đại điện. Không phá nổi quang cháo, toàn bộ tránh ra, không muốn chặn đường. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái nội môn trưởng lão thanh âm vang lên, hắn vung tay lên, một cỗ năng lượng cuốn ra, đem những cái kia không phá nổi quang cháo người cuốn bay ra ngoài. Bá, bá, copy nội dung từ truyện 88. Không ngừng có người lách mình hướng về phía trước, oanh mở quang cháo, tiến vào đại điện bên trong. Có hư thần cảnh cửu trọng chiến lực liền có thể phá mở. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh đã nhìn ra mờ ám. Tầng kia quang cháo chỉ cần có hư thần cảnh cửu trọng chiến lực liền có thể phá mở, không có hư thần cảnh cửu trọng chiến lực là căn bản không phá nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, chúng ta đi vào nhanh một chút. Nguyệt Linh Lung kêu một tiếng, bay tới đằng trước. Lục Minh cũng bay tới đằng trước, đi tới đại môn lồng ánh sáng trước. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt Linh Lung một trường vung ra, quang cháo như một loại nước gợn sụp đổ xuống, nàng một cái lắc mình, liền tiến vào quang cháo bên trong. Lục Minh đấm ra một quyền, cũng đánh xuyên quang cháo tiến vào bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, đại môn bên trong, là một tòa to lớn đại điện trống trải, đại điện bên trong ở giữa, có một cái to lớn vòng xoáy màu đen, đây chính là thông hướng U Long bí cảnh lối vào. Hai người trượt lách người, xông vào trong nước xoáy, một trận trời đất quay cuồng, sau một khắc Lục Minh phát hiện, hắn xuất hiện ở một mảnh đất vàng trên mặt đất, bên cạnh đi theo Nguyệt Linh Lung. Copy nội dung từ truyện 88, đi, đi tìm U Long thú cùng Long cốt hoa săn giết, 3 tháng, chớp mắt liền qua. Nguyệt Linh Lung nói, hai người hóa thành một đạo hồng quang, hướng về nơi xa bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.